không quan tâm hơn thua, có thể thành đại sự. Vệ Thiên Thanh trong lòng thầm nghĩ, lần này đã tìm được một trợ thủ đắc lực cho đại nhân rồi. Vệ Thiên Thanh đúng là vô cùng quen thuộc đường đi lối lại trong phủ. Gã phụ trách phòng vệ cảnh giới của phủ tất nhiên là các ngóc ngách đều phải tường tận. Cũng là để thuận tiện cho việc bố trí nhân sự cảnh vệ. Theo một con đường nhỏ đi về phía trước, đã thấy xa xa có một người đang đứng. Người nọ một thân áo bào gấm, trên đầu đội mũ quan bằng bông, một bàn tay chắp sau lưng, tay kia đang cầm một cành cây nhỏ, đùa giỡn một con chim nhỏ trong lồng sắt. Bên trong lồng sắt là một con vẹt rất sặc sỡ, cũng không biết vì thời tiết lạnh hay có duyên cớ khác. Mà con vẹt vô cùng vô tình, cho dù người mặc áo bào gấm tìm đủ mọi cách khiêu khích, con vẹt vẫn bất động ở lồng. Vệ Thiên Thanh nhẹ giọng nói với Sở Hoan, vị này chính là Tổng đốc đại nhân, không cần quá mức căng thẳng nhưng cũng đừng tùy ý nói bậy. Gã không nói thêm, dẫn Sở Hoan đi lên, cúi mình chắp tay nói, đại nhân. Sở Hoan cũng đứng bên cạnh, chắp tay lại, không nói gì. Người mặc áo bào gấm quay người lại, cười nói, người ta thường nói lòng người khó đoán, ta trước kia cũng có cảm giác như thế. Có người nói một đằng làm một nẻo, có giáp tâm hại người nhưng cứ cho mình là đúng. Những ngày qua, ta đã hiểu được, mọi người thường nói lòng người khó đoán. Nhưng giờ bản quan lại thấy, con chim này mới là khó đoán tâm tư. Y thả cành cây nhỏ trong tay, tiếp tục nói, đã nhiều ngày ta tốn công dạy dỗ, thầm muốn nó nói mấy câu tiếng người. Nhưng nó cứ như là đã chết, không hề kêu lên một tiếng. Hiện tại xem ra, lòng người cố nhiên khó đoán nhưng tâm tư của chim chóc cũng khó hiểu a, lòng người ta có thể hiểu vài phần. Nhưng tâm điểu thì một tia cũng không thể hiểu. Sở Hoan vẫn không ngẩng đầu lên, vị Tổng đốc đại nhân này bỗng nhiên nói ra mấy lời cổ quái, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, nghĩa là những thứ cùng loại thường ở một chỗ. Người cùng chung chí hướng gặp nhau tạo thành nhóm, trái ngược thì tách ra. Vệ Thiên Thanh cười nói, đây chỉ là một loài chim, đại nhân không hiểu tâm tư của nó cũng là bình thường. Tổng đốc cười ha hà, không sai, vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, tám chữ này có chút thâm thúy à. Ánh mắt y cuối cùng dừng lại trên người Sở Hoan. Hơi nhíu mày hỏi, người này là Sở Hoan? Thảo dân Sở Hoan bái kiến Tổng đốc đại nhân. Sở Hoan chắp tay nói. Tổng đốc phút tròm dâu, đột nhiên nhìn về phía Vệ Thiên Thanh, khẽ gật đầu. Vệ Thiên Thanh mắt xẹt qua đạo tinh quang, hét lớn một tiếng, nhanh như chớp, rút đao bên hông ra, bổ về phía Sở Hoan. Cách chương.